Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29 trong thôn nhàn thoại. Cố Tranh đem Nhạc Linh chi ý tứ nói cho Vương Quản sự. Vương Quản sự không cam lòng. Nếu chê ít, giá còn có thể hướng lên trên đề. Nhưng Cố Tranh cùng Nhạc Linh chi vẫn là không dao động. Đề ra gói thuốc ra Hòa Xuân Đường. Nhạc Linh chi đối Cố Tranh biểu hiện thực vừa lòng. Hắn không có thấy tiền sáng mắt. Thậm chí không có một đinh điểm do dự. Liền nhận đồng nàng quyết định. Bọn họ dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Đi ước hảo địa phương ngồi xe bò. Xe bò đã chờ ở giao lộ. Có thật nhiều thôn dân đã ngồi ở xe bò thượng. Châu đầu ghé tai ở bát quái cái gì. Thấy Cố Tranh bọn họ lập tức ngừng miệng. Nhạc Linh chi có dự cảm. Những người này bát quái nội dung khẳng định cùng nàng có quan hệ. Thấy bọn họ mua như vậy nhiều đồ vật. Có cái đại thẩm trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc. Cố Tranh, ngươi có phải hay không sợ bị đói ngươi tiểu tức phụ? Lại mua mễ lại mua thịt. Lại bán tranh chữ thay đổi bạc. Một cái khác đại thẩm tiếp lời. Tranh chữ tuy rằng có thể đổi tiền. Nhưng cũng không thể không biết ngày đêm mà họa. Phải để ý chính mình thân mình ăn không chịu nổi. Nhạc Linh chi rất kỳ quái. Các nàng nói minh nếu là đau lòng Cố Tranh. Kỳ thật là đối nàng không quá hữu hảo. Nàng mới đến. Như thế nào liền đắc tội các nàng. Cố Tranh giải thích nói. Ta hôm nay không bán tranh chữ. Mua mấy thứ này tiền. Là dùng trên núi tìm được dược liệu đổi. Linh chi nàng nhận thức rất nhiều dược liệu. Hắn không mất thời cơ mà cường điệu tiểu tức phụ bản lĩnh. Nhất mở đầu nói chuyện đại thẩm trong lòng thở dài. Liền tính hiểu dược liệu lại có ích lợi gì. Nàng là cái kia mệnh. Lưu tại trong nhà trước sau là cái tai họa. Xe bò dọc theo đường đi nhảy nhót bà bá. Các thôn dân một đường nói cười cười. Bọn họ bát quái phạm vi cũng thật quảng. Có thể lớn đến đương kim hoàng thượng có mấy cái hoàng tử. Cũng có thể nhỏ đến mỗi người một nhà dưỡng chó con là mắt mù. Rốt cuộc tới rồi. Xa xa ở cửa nhìn xung quanh Cố Vũ cùng Cố Ánh. Chạy tới hỗ trợ lấy đồ vật. Đại ca, Linh Chi tỷ, Glow, Nhạc Linh Chi có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản cho rằng này hai cái tiểu gia hòa. Nhìn đến mua nhiều như vậy ăn đồ vật. Sẽ cao hứng đến nhảy dựng lên. Nhưng bọn hắn trên mặt một chút vui mừng đều không có. Ngược lại là có điểm không vui bộ dáng. Tới rồi trong nhà sau. Cố Tranh nghiêm túc hỏi bọn họ. Phát sinh chuyện gì? Huynh muội hai người không nói lời nào. Lại quay đầu lại nhìn về phía đang ở trong viện phách xài Cố Minh. Cố Tranh hướng về phía Cố Minh hỏi. Cố Minh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cố Minh nói. Không có gì đại sự. Chính là có chút người miệng thiếu nói chút nhàn thoại. Quá hai ngày liền không ai nói. Nhạc Linh chi trong lòng nghi hoặc. Những cái đó nhàn thoại chẳng lẽ là hướng nàng tới. Thấy Cố Tranh không tính toán hỏi đi xuống. Nhạc Linh chi lại tưởng biết rõ ràng. Ta muốn biết người trong thôn đến tột cùng nói gì đó nhàn thoại. Nếu là hướng về phía ta tới. Ta phải biết bọn họ nói gì đó. Là cố ý bố trí ta. Vẫn là có việc thật căn cứ, Cố Tranh chỉ phải lại hỏi Cố Ánh. Người đem những người đó nói nhàn thoại nói cho đại ca. Cố Ánh do dự mà. Nhạc Linh chi vẻ mặt không sao cả. Nàng không nghĩ nói cũng đúng. Ta có thể chính mình đi nghe, nói liền muốn đi ra ngoài. Lần này Cố Ánh nghe hiểu. Một phen giữ chặt nàng. Linh chi tỷ, ngươi không cần đi ra ngoài nghe bọn hắn nói bậy. Ta nói cho các ngươi chính là, nguyên lai, Vương Tiểu Phượng toàn thân ngứa đến khó chịu về đến nhà sau. Từ trên xuống dưới giặt sạch một lần vẫn là ngứa. Nàng khóc lóc đem ngay lúc đó tình cảnh cùng nàng A Nương nói một lần. Tiểu Phượng Nương là cái đanh đá hóa, cũng là cái không nói đạo lý. Đứng ở nhà nàng cửa hướng về phía nhà bọn họ mắng to. Nói nhà bọn họ chiêu một cái xui xẻo quỷ vào thôn. Nàng khuê nữ chỉ là cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Liền chúng ta, toàn thân không thể hiểu được ngứa đến khó chịu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.